Cô vợ bướng bỉnh của tôi. Chương 59, bắt đầu 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em gái em bị ốm mà Thiên lo lắng. Không, em bình thường mà, sao anh lại rủ em gái mình bị ốm? Anh là một thằng tồi, vô nhân tâm, vô đạo đức chết đi. Nó phi ngay chiếc dép vào khuôn mặt đẹp trai của anh nó. Em thật quá đáng, tại anh thấy em mặc quần áo kín người nên anh tưởng em bị ốm chứ có ý như vậy. Đâu, mình uất ức nói, cứ mặc áo kín là bị ốm mà, hư, may mà mới ăn cái dép thôi đó, muốn ăn tiếp giày thì cứ nói tiếp. Nó, dần cá chép thớt, em là đồ, mình không nói được đứng dậy đi ra vườn với mọi người. Định chạy à, đứng lại, nó chạy theo mình ra vườn, thấy mọi người đang chuẩn bị cho bữa tiệc tối. Mọi người làm gì vậy, cho tôi làm với. Nó chạy về phía mọi người không quên liếc xéo mình, mày vừa ra à, giúp tao cái này nha. Trâm quay ra, mày không phải làm đâu, đang ôm thì cứ nghỉ đi. Đúng đó, đang ốm thì đi nghỉ đi. Jen cũng khuyên nó, mọi người bị làm sao vậy, cứ mặc áo kín người là bị ốm mà. Nó bực mình cũng tại hắn, sáng hôm nay nó tỉnh dậy phát hiện trên người mình toàn dấu hôn của hắn, để lại khuôn mặt khẽ ửng hồng. Không bị ốm mày mặc áo kín người làm gì, chẳng lẽ mày, mai anh cười gian xảo. Tao làm sao, nó giơ nắm đấm trước mặt nhỏ, em đói chưa, để anh đi lấy thức ăn cho em. Ken nhéo má đáng đỏ bừng của nó vì tức giận. Anh nói em mới nhớ mình chưa ăn sáng. Nó xoa bụng trống rỗng của mình. Để anh lấy cho em. Ken nói. Được, chụt. Nó thơm vào má Ken khiến mọi người mắt chữ A mồm chữ O, còn hai người con trai với hai tâm trạng khác nhau, một người rất vui, người còn lại rất tức giận, chỉ muốn đấm cho tên được nó thơm. Mọi người đi học đi, hôm nay tôi không muốn đi học, xin phép hộ nha. Nó ngồi ăn thức mà Ken vừa mang ra, vậy bọn này đi học đây, ở nhà đừng có nhớ nha. Phương tạm biệt nó, tôi cũng không đi, mọi người di đi. Hắn, anh đi học đây, ở nhà vui nha. Ken muốn ở nhà với nó lắm nhưng phải đi mới chứ không. Mọi người đi học trong vườn chỉ còn hắn và nó, bác quản gia chiều mới về, không khí trong vườn rất yên tĩnh, chỉ nghe được tiếng gió tiếng dao đĩa. Hắn tiến lại phía nó ngồi vào ghế bên cạnh, sao em dám hôn hắn chứ. Hắn vùi đầu vào cổ nó hít lấy hương thơm của nó. Đấy không phải hôn mà là thơm, anh có hiểu không vậy? Nó cởi chiếc áo dài của mình ra, bây giờ trên người chỉ mặc một chiếc váy cúp ngực mong tanh, trên cổ còn dấu hôn của hắn. Anh không thích em thơm hay hôn ai cả, chỉ được một mình anh thôi. Hắn quay người nó lại hôn lên đôi, môi đỏ mọng chúm chím tiến công thăm dò, môi lưỡi tùy ý cuốn lấy nhau đến khi ngạt thở mới chỉ buông ra. Ai cho anh hôn em đồ xấu xa? Nó đanh thùng thục vào ngực hắn. Không phải em cũng thích anh hôn đây thay. Hắn trắng trợn đổ tội cho nó. Cái gì, em không ngờ anh còn cái tính xấu như vậy. Nó cắn vào môi hắn. Em dám mưu sát CK mình. Hắn liếm vết máu mà nó cắn. Đúng đó, nó, anh sẽ trừng phạt em. Hắn vuốt ve từ cổ nó rồi đến tay. Đừng mà em biết lỗi rồi. Nó nhột nhột, lần này tha cho em, bây giờ anh sẽ đưa em đi mua một bộ váy cho tối nay, và tối nay có cũng có một món quà dành tặng cho em. Hắn nói kéo nó lên phòng thay đồ. Bữa tiệc mà mọi người mong chờ đã đến, những cô gái chọn cho mình những bộ váy lông lẫy còn nhũng. Chàng trai không hề kém cạnh họ những bộ vest rất lãm lôi quấn khuyến rũ nhất sáu hoàng tử của trường. Bàn nhạc nhẹ cùng với cặp đôi đang khiêu vũ. Sao anh không mới cô ta nhảy cùng mà để cô ấy nhảy với Phong Lan? Từ đâu xuất hiện trên tay là ly rượu nhìn nhỏ hôm nay rất xinh, với chiếc váy lệch vai màu hồng nhạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó không phải việc của cô. Ken lạnh lùng, có phải anh yêu Linh đúng không? Nếu tôi giúp anh có được cô ấy thì sao? Lan, cô định làm gì cô ấy? Tôi sẽ không cho phép ai làm hại đến Linh. Ken, tôi đâu muốn làm hại người, tôi muốn làm hại là Phong chứ không phải Linh. Lan, tôi không cần ai giúp, tôi sẽ tự mình làm. Ken uống cạn ly rượu, tùy anh thôi, những nếu muốn nhờ tôi giúp thì anh hãy cho tôi. Lan nhét số điện thoại vào tay Ken. Cứ chờ mà xem, tôi tin anh sẽ đến tìm tôi sớm thôi, ba mẹ chị ba người hay phù hộ cho con nhất. Định sẽ khiên cho những người hai mọi người phải chết, Lan tự nói với lòng mình, anh dẫn em đi xem món quà mà anh tặng em, những em hay bịt mắt vào đã. Hắn nói bịt mắt nó vào dẫn, nói ra khu vườn đằng sau nhà kính mà không biết có người theo sau. Đến rồi, nó mở bịt mắt ra, trước mắt nó là những bông hoa hồng được xếp thành hình trái, phía dưới còn có chữ. Làm vợ anh yêu em. Đây là món quà anh tặng em, sao không lãng mạn gì cả. Nó bũi môi, những trong lòng sắp cảm động mà khóc. Hắn cùi một chân dưới đất mơ lấy chiếc nhẫn trong túi ra. Làm vi cây anh nha. Hắn đeo cho nó chiếc nhẫn vào tay. Em đồng ý, nó xúc động vì nó đã mong chờ mong hắn cầu hôn nó, cuối cùng nó cũng tìm được hạnh phúc của riêng mình. Em yêu anh nhiều lắm, nó kiễng chân hôn lên môi hắn, từ góc khuất chỉ nhìn Đức nét buồn, thất vọng của người đàn ông đó cầm điện thoại lên nhắn vào một SDT với dòng tin hắn. Tôi đồng ý anh sẽ cướp em khỏi tay hắn, cứ chờ đó. Người đàn ông đó chính là Ken. Ken đã đồng ý hợp tác với Lan để chia rẽ nó và hắn. Vậy hắn và nó làm thế nào để vượt qua được sóng gió? Mọi người đọc tiếp tập sau nha. Cách chương.